Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, bố trí hội giao lưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu tinh không lên lấm tấm ánh sao. Rắc vào rừng rậm lên, Smith Lâm vẫn ở đi vào, bởi vì tiến về phía trước tốc độ tương đối chậm chạp. Vậy mới vừa tiến vào Lôi Minh cao địa biên giới. Tiếp theo chính là theo biên giới đi thẳng từ núi Yavis phía tây tiến vào. Trước kia đi hồi nhiều lần, lại có thể không phát hiện Lôi Minh cao địa vậy xinh đẹp quá. Mặc dù nhìn như tựa hồ rất kiềm chế, cẩn thận một cảm giác có một loại bụi đất màu bạc đẹp. Không tệ, hơn nữa mặt trăng ánh trăng, tốt cảnh đẹp. Đáng tiếc ta còn được đi đường. Ai, Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Tiếp tục đuổi đường, trở lại thành Carrion Smith bên trong siêu thị nơi này. Từ Smith Lâm rời đi siêu thị, sau đó Tina vì không quên giá cả, liền bắt đầu sao chép mỗi cái hàng hóa giá cả. Vốn là Smith Lâm là có thể cho hắn hỏi Tiểu Tinh muốn một phần giá cả biểu. Nhưng là bởi vì thời gian quá chặt, hắn quên mất. Snack khoai 60 tiền vàng, trứng gà trà 10 tiền vàng, sữa canxi AD 50 tiền vàng, quả vặt một loại 10 tiền vàng đến 50 tiền vàng. Sau đó, Tina cứ như gậy một bên lẩm bẩm một bên ghi chép. Tăng cường mình trí nhớ, lúc này bạn tốt của nàng Luna tới. Tina, ta làm xong chuyện trở về phát hiện ngươi đồ đều không thấy. Ta còn lấy là ngươi rời đi đâu? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiệm trưởng đi nơi nào? Tina viết giá cả biểu tay ngừng lại. Sau đó nhìn Luna cười một tiếng. Ta rời tới nơi này. Tiệm trưởng bổ nhiệm ta là nơi này tiệm trưởng. Hắn đi mở chi nhánh. Bất quá hắn sẽ còn trở lại. Luna ngạc nhiên nhìn Tina. Ngươi nói là tiệm trưởng đi mở chi nhánh. Hắn có hay không đi nơi nào mở chi nhánh? Tina lắc đầu một cái. Chưa nói, bất quá hắn thật giống như mơ hồ đề ra qua một lần. Thật giống như đi thành Yavis mở chi nhánh. Tina cắn ngón tay suy nghĩ một chút. Luna gật đầu một cái, sau đó lo lắng hỏi một câu. Ngươi có thể làm được sao? Chớ đem trưởng tiệm hàng hóa cũng cho thua sạch. Luna khai trừ một đùa giỡn. Nhưng là Tina coi như không vui, viết ngạch giá cả biểu động tác dừng lại một chút, sau đó tựa hồ là hạ định nào đó quyết tâm, giọng rất khẳng định trả lời Luna nghi vấn, ta nhất định sẽ làm xong, nói xong tiếp tục sửa sang lại giá cả biểu. Luna thở dài, được rồi, ta sẽ hơn chiếu cố ngươi, ngươi có thể cấp cho ta bớt à, tiệm trưởng cái tên kia không biết xuống giá. Hết tiền trong mắt, ở Lôi Minh cao địa người đi đường Smith Lâm bỗng nhiên đánh một cái nhảy mũi. Hắn xoa xoa lỗ mũi lẩm bẩm một câu. Ai lại đang nói ta? Tina chính là cười mở ra một đùa giỡn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi không xuống giá. Luna cười một tiếng. Chợt nhìn thấy Tina viết đồ, nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì vậy? Sửa sang lại giá cả à? Tiệm trưởng nói cấp cho ta một tấm giá cả biểu. Đi vậy chưa cho ta. Phỏng đoán hẳn là quên. Bất quá vậy không sao cả. Chính ta sửa sang lại tăng cường trí nhớ. Không quan trọng. Luna che chán. Ai, tiệm trưởng cái tên kia vẫn là mau quên à. Vậy ta đi trước. Ngày mai trở lại thăm ngươi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta biết. Ta chỉnh lý xong giá cả biểu liền nghỉ ngơi. Tạm biệt, đưa đi Luna. Tina yên tâm dồn trí ghi chép mỗi một hàng hóa giá cả. Smith Lâm ở Lôi Minh cao địa tìm một tảng đá lớn đầu dựa vào nghỉ ngơi một lát. Sau đó trực tiếp tìm được một cây đại thụ ở trên cành cây ngủ. Cũng không có ăn cái gì. Đi sấp xỉ 3-4 tiếng. Cũng không có dùng ma pháp. Mệt không còn hình dáng. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm đã thức dậy, bởi vì hắn còn phải tiếp tục đi đường. Hơn nữa hắn sớm một chút lại xem có người hay không bán ra nhà. sớm một chút mua lại, tỉnh để cho người khác nhanh chân giành trước. Một bên đuổi đường, vừa ăn bánh mì, vẫn là trái cây kẹp nhân bánh mì. Đây là Smith Lâm không đi tới cái thế giới này trước thích ăn nhất bánh mì. Vẫn là ta thích vị ô mai kẹp nhân bánh mì. Mùi vị vẫn là cùng trước kia không có gì khác biệt. Cách tương đương, vì tăng thêm tốc độ, Smith Lâm không thể không sử dụng ma pháp lên đường. Bởi vì hắn cảm thấy có giản tiện phương pháp không cần thật sự là có chút ngu. Nhanh gió vậy tốc độ, chính là cảm giác này. Bất quá hay là thực lực không đủ à? Tiêu hao ma lực hơi nhiều, Smith Lâm đã ở tăng tốc độ ma pháp gia trì hạ đi tới Lôi Minh cao địa. Biên giới trung bộ địa khu, nơi này tình huống so đến gần rừng nót biên giới địa khu tốt hơn rất nhiều. Nơi này có thể thấy mấy con ma thú cấp 1, hơn nữa cũng có một ít Lôi Minh cao địa mới có thể hái được dược liệu. Nhưng những thứ này đối với bây giờ Smith Lâm mà nói hoàn toàn không cần. Nơi này trung bộ coi như có thể, chính là không biết có thể đụng tới thứ tốt gì, nhưng là bên này biên giới ân dược liệu thiếu thật là có thể. Thôi, ta thì nhịn đau bỏ những yêu thích, để cho các ngươi ở chỗ này sống lại dài một đoạn thời gian ta lại tới thu thập. Smith Lâm nhìn rất muốn đi thu thập, trên thực tế hắn không muốn tăng thêm phiền toái. Dẫu sao rời đi cái này biên giới, cũng không biết sẽ gặp phiền toái gì. Gặp một cái cấp 3 ma thú vậy thì xong rồi. Cùng lúc đó ở thành Yavis bên trong ma pháp sư công hội, lúc này đang bố trí trước giao lưu hội công việc. Mông ta lúc này cũng là bận bịu được mồ hôi đầy đầu. Buổi sáng rất đã sớm bị Festa hội trưởng cho gọi tới. Liền điểm tâm cũng không ăn. Đói có chút mau mạo tinh tinh. Lúc này mông ta thấy được một cái quen thuộc bạn cũ. Jessica, mau tới đây, ta có chuyện tìm ngươi. Mới vừa tiến vào ma pháp sư công hội, Jessica thấy được một mặt buồn bực. Mông ta không khỏi được trêu ghẹo một câu. Mông ta, ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ bị ma pháp làm cho thành cái bộ dáng này? Ha ha, mông ta mặt lập tức liền tối. Jessica, ta không có. Đúng rồi, có ăn gì không có? Cũng sắp chết đói, sáng sớm bị hội trưởng kêu đến bố trí hội giao lưu. Ta còn không có ăn điểm tâm. Jessica kinh ngạc nhìn mông ta một mắt. Vậy không lên tiếng, mông thấy Jessica ở đó sững sờ, nhanh chóng thúc giục đứng lên. Người rốt cuộc mang thức ăn liền không có, mau lấy ra, ta bổ sung xuống bụng, muốn đi làm việc, à nha nha. Có. Đây là ta ăn còn dư lại nửa bánh mì. Người liền thích hợp ăn đi. Mông ta đoạt lấy bánh mì, liền bắt đầu mãnh ăn. Kết quả bị sặc một cái tử. Hụ hụ hụ. Ho khan. Chậm một chút. Cho. Uống nước. Người cũng vậy. Mang theo cái bánh mì lại tới không được sao? Mông ta uống nước xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nuốt xuống sau đó lúc này mới im lặng nói. Ta lấy là chính là đơn giản bố trí một chút. Ai nghĩ được muốn như thế phiền toái. Không trò chuyện, ta làm việc trước. Cảm ơn ngươi bánh mì. Nhìn mông ta đến bên kia chỉ huy bố trí giao lưu hội đồ, Jessica bất đắc dĩ thở dài. Tên này, bỏ mặc hắn. Đúng rồi, ta dược tề còn không có nghiên cứu tốt. Thiếu chút nữa quên mất. Jessica chạy mau đến mình phòng nghiên cứu bên trong đi nghiên cứu dược tề. Jessica cũng là một người tháng cấp một sao ma pháp sư. Trước đoạn thời gian mới vừa mới tiến cấp, nhưng là Jessica chỉ hướng không có ở đây ma pháp sư, mà là thích nghiên cứu dược tề. Vậy nghiên cứu ra không thiếu thực dụng dược tề. Hội trưởng đặc phê cho Jessica một gian đặc biệt nghiên cứu thuốc gian nhà. Nhắc tới cũng coi là một cái đại sư dược tề, thiên phú rất giỏi, làm có lúc dễ quên sự việc, có nhiều lần thiếu chút nữa cầm dược tề cho làm hỏng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https